Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3433, chương 3434, Nghịch Thiên Đi. Nơi đây linh khí nồng đậm, là một chỗ tuyệt hảo tu hành chi địa. Phụ mẫu ta, vợ cả, đã qua đàng nhiều năm, hôm nay ta liền mượn nơi đây chi tạo hóa lực, vì bọn họ nghịch thiên đoạt mệnh, lại tục dương thọ. Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng, nhanh chằm chằm trên tay ba cái linh hồn thể, Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, là hắn trong cuộc đời này là tối trọng yếu nhất thân nhân. Trước kia, Thanh Lâm tu hành, gặp bình cảnh, nghĩ lầm mình có thể thoát khỏi tục sự làm phức tạp. Khả dĩ xem nhạt sinh tử, thế nhưng mà theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên, Thanh Lâm cho rằng đó là một loại không sáng suốt cách làm, là một loại nhu nhược hành vi. Thanh Lâm tánh mạng con đường trải qua, nhất định sẽ là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, nghịch thiên mà đi lộ trình. Đã muốn nghịch thiên mà đi, hắn sẽ vì người bên cạnh mình làm chút gì đó, hết thảy cường giả, nếu không chính mình không người dám gây, cùng thiên địa đồng thọ. Mà ngay cả hắn người bên cạnh, cũng vụ hắn che lấp, rung động tề nhân chi phúc, đã có ý nghĩ như vậy. Thanh Lâm tựu triệt để cải biến chính mình trước kia cách nhìn. Nhất định phải vì chính mình cha mẹ, vợ cả nghịch thiên cải mệnh, mới có thể lại để cho hắn an tâm. Cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm cũng một mực đều đang tìm bọn hắn thi thể cùng linh hồn. Dùng cầu có thể làm cho chính mình thỏa mãn. Trước đây, hắn trở về tử vong thực giới, dùng lớn lao đích thủ đoạn, rốt cục tập hợp đủ linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ. Ngày hôm nay, đã thiên tộc thần tử đã thoát đi nơi đây, tiến về trước chính thức tử vong thế giới, mà nơi đây lại linh khí nồng đậm. Hắn vừa vặn khả dĩ mượn cơ hội này, phục sinh cha mẹ của mình cùng vợ cả. Tiểu sư đệ, việc này tuyệt đối không thể, ngươi phục sinh bọn hắn, không khác là nghịch thiên mà đi, là muốn nhiễm lớn lao nhân quả. Thế gian này, đều có hắn pháp tắc, có một số việc, là sư tôn cũng không dám đụng vào, ngươi một khi nhân quả quấn thân, đối với ngươi ngày sau đều sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Thậm chí có thể sẽ bởi vậy, mà chôn vùi tánh mạng của ngươi. Ngoài ra nơi đây khoảng cách thiên đạo tê cư chi địa thân cận quá. Người như thế tùy tiện làm việc, một khi là thiên đạo phát giác, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ lại sắc mặt chịu đại biến, vội vàng mở miệng, ngăn cản Thanh Lâm làm việc. Hắn hiển nhiên là đối với chuyện có đầy đủ rất hiểu rõ. Thực sự không phải là nói chuyện giật gân. Tam thập tam trọng thiên, tuy nhiên đã trở thành một mảnh rách nát chi địa, lại thủy chung ở vào thiên đạo chú ý phía dưới. Một khi Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, lại để cho thiên đạo có chỗ phát giác, như vậy nhân thể tất nhiên sẽ khiến thiên đạo quấy nhiễu. Đến lúc đó nếu không Thanh Lâm phục sinh Thanh Nguyên bọn hắn không thành, mình cũng có khả năng đáp thượng tánh mạng, mà lại cái này ở giữa thiên địa. Tánh mạng sinh sinh tử tử, vốn là đều có hắn quy luật, bất luận kẻ nào cưỡng ép can thiệp, đều dẫn phát lớn lao nhân quả, đối với người cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, tu hành giới cũng thường xuyên đều có một loại thuyết pháp. Cùng hắn nghịch thiên mà đi, không bằng thuận lòng trời tuân mệnh. Lâm Đồng Phỉ cũng không phải là sợ phiền phức, mà là thật sự thay Thanh Lâm lo lắng. Không muốn thấy hắn tùy tiện mạo hiểm. Đại sư huynh, việc này ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đã dám làm như vậy, thì có tuyệt đối nắm chắc. Cái kia thiên đạo nếu như dám đến, ta liền cùng nhau đón lấy là được. Ta đế thần nhất tộc cùng hắn ở giữa ân oán, vốn sẽ phải có một cái kết quả. Mà là người khác nghịch thiên cải mệnh chuyện như vậy, ta cũng không phải không có làm qua. Dù có nhân quả gia thân, cái kia liền một thanh tác dụng tại trên người của ta là được. Ta không sợ, Thanh Lâm lại một hồi lắc đầu, nhìn như phủ định Lâm Đồng Phỉ hảo ý. Trên thực tế đã có chính hắn nghĩ cách, mà lại năm đó, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác làm người đã làm nghịch thiên cải mệnh sự tình. Thành công tướng một người phục sinh, dưới mắt hắn phục sinh Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, hoàn toàn đã là mọi sự đã chuẩn bị. Hắn lại càng không có bất luận cái gì đẩy ủy, nhất định phải đưa bọn chúng phục sinh. Tiểu sư đệ, ngươi cần thận trọng a hát. Lâm Đồng Phỉ trao mày, rất là Thanh Lâm mà lo lắng. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, cũng nhìn không tốt Thanh Lâm làm như vậy. Thế nhưng mà hắn lại hiểu rõ Thanh Lâm tính tình bản tính. Như là đã làm ra quyết định, tự tuyệt không lại cải biến khả năng. Bởi vậy, Lâm Đồng Phỉ cũng chỉ có thể ngóng trông Thanh Lâm có thể chính mình cải biến chủ ý. Một mặt khiến cho phiền toái không cần thiết, Lâm Đồng Phỉ Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác nghe lọt được. Vì thế, Thanh Lâm rất là chịu đã trầm mặc một thời gian ngắn. Tinh tế tự định ra chính mình cử động lần này có được hay không? Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ rất là chịu âm thầm hưng phấn một hồi. Cảm thấy Thanh Lâm có lẽ còn có hồi tâm chuyển ý khả năng. Nhưng mà kế tiếp, Thanh Lâm lại một hồi lắc đầu. Nói, đàn ông có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu là ngay cả mình cha mẹ, vợ cả cũng không thể thủ hộ. Như vậy tu hành dùng để còn có gì dùng. Ta Thanh Lâm có thể có hôm nay. Tất cả đều muốn cảm tạ bọn hắn. Năm đó, bọn hắn cũng là bởi vì ta mà một. Hôm nay ta đã có được đủ thực lực, tự nhất định phải làm cho bọn hắn phục sinh, dùng đền bù ta năm đó khuyết điểm. Thanh Lâm ngữ khí, thập phần ngưng trọng, càng có một loại lại để cho người chân thật đáng tin cảm giác. Hắn buổi nói chuyện, cũng làm cho Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm đại thụ xúc động. Nếu như thế, như vậy tiểu sư đệ, để ta làm là ngươi hộ pháp. Ta và ngươi huynh đệ liên thủ, nghịch thiên mà đi. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt ngưng tụ, lập tức làm ra quyết định. Hắn quyết đoán quyết định, muốn cùng Thanh Lâm cùng tiến cùng lui, trợ giúp Thanh Lâm đi kế tiếp sự tình. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là một hồi cảm động, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đại sư huynh chỉ cần cho ta đề phòng thiên đạo. Một khi thiên đạo hàng lâm, đại sư huynh chỉ cần nhắc nhở ta là được rồi. Sự tình khác, ta tự do ứng đối chi pháp. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm rung động. Hắn đã có một loại ảo giác, tựa hồ Thanh Lâm đã có độc đối với thiên đạo chi pháp. Đây tuyệt đối là lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình. Càng làm cho người rung động sự tình, Lâm Đồng Phỉ đối với cái này, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, sau đó trên người liên tiếp có một đạo thân ảnh. Tránh tung mà ra, lần lượt chui vào cái này một mảnh không gian từng cái phương hướng. Biến mất không thấy gì nữa, ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại hai tay vung lên. Trước mặt lập tức xuất hiện ba khẩu ôn ngọc cổ hòm quan tài. Ba khẩu ngọc hòm quan tài, tại Thanh Lâm thần niệm điều khiển phía dưới, đồng thời mở ra, trong đó Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng thi cốt, cũng lập tức xuất hiện. Năm đó, Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng thi thể, dù sao được mai táng thời gian quá dài. Hơn nữa bọn hắn từng bị cổ pháp tôn cho bắt đi. Thì cốt hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy hư hao. Thanh Lâm đầu tiên làm, tự là vì bọn họ cải tạo thân thể. Oanh, oanh, oanh, cái này trong tích tắc. Thanh Lâm không chút do dự ra tay. Một chưởng chém ra, lập tức tướng ba bộ di cốt, cho đồng thời chấn vỡ, lại để cho bọn hắn hóa thành cốt phấn. Thanh Lâm thần niệm cường đại, dùng thần niệm phân thành ba cổ phần đừng tả hữu cái này ba bộ di hóa xương thành cốt phấn. Khiến cho chúng hội tụ thành là ba cổ thể lưu. Ngay sau đó, hắn có thần niệm khẽ động, lập tức thì có ba cái cổ kính đại đỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn trong hư không. Ba tòa đại đỉnh đều có trăm trượng độ cao, nhìn về phía trên khí thế rộng rãi, cực kỳ không tầm thường. Thanh Lâm điều khiển ba cổ thể lưu, lập tức chui vào trong đó, rồi sau đó, trên người của hắn, có từng kiện thiên tài địa bảo, dùng tốc độ như tia chớp, chui vào cái kia đại trong đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Cái này về sau, hắn càng không có do dự, bấm tay một điểm, lập tức tại ba tòa đại đỉnh phía dưới, giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.